Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100. Giữa đường rời sân, Cao Văn Văn vì là từ thiện dũng cảm, nhường chúng ta đều sâu sắc khâm phục. Cho mời BMW Trung Quốc khu phó tổng tài cùng Cao Văn Văn tiểu thư lên đài cho Hướng Nam tiên sinh trao giải. Cảm tạ Hướng Nam tiên sinh vì là từ thiện hùng hồn giúp tiền. Người chủ trì kích dương âm thanh, nhường trên sân vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chỗ ngồi Cao Văn Văn nghe được tuyên bố tin tức sau, ánh mắt lờ mờ, sau đó từ vị trí đứng lên đến, hướng sân khấu chậm rãi đi lên. Xung quanh minh tinh đều quăng tới hoặc ước ao hoặc ánh mắt thương hại. Đây là số mệnh, bọn họ rất nhiều người đều biết tin tức, nhưng không có cách nào nói. Hoa Di ở thế giới giải trí địa vị là đại ca đại, nếu là đắc tội, chỉ có bị phong sát kết cục, bị Hoa Di tổng giám đốc coi trọng. Này bản thân liền là một loại may mắn khí, vì mỹ nhân vừa hôn, vung tiền như rác, không phải mỗi người đàn bà đều có thể được loại hạnh phúc này. Không thiếu nữ tinh liền ước ao Cao Văn Văn, nếu như có thể được Hoa Di tập đoàn tổng giám đốc quan tâm, tài nguyên cuồn cuộn mà đến, muốn không đỏ cũng không được. Trên sân ánh mắt của mọi người đều ở Cao Văn Văn trên người. Bị bí thư nói trúng rồi. Thực sự là nữ tinh môi thơm. Nhìn thấy mấy người ánh mắt cổ quái, Tiểu Ngư trêu chọc nói rằng, ta vừa nãy cũng là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới trở thành sự thật. Chỉ là đồng dạng là 8 cái. Tại sao không phải Trần Mặc tiểu huynh đệ? Diêu Dật nhìn về phía Trần Mặc, coi như là ta cũng vô phúc tiêu thụ. Không phải vậy về nhà giường đều lên không được. Trần Mặc lời này vừa nói ra, trên bàn mấy người bắt đầu cười ha hả. Tiểu Ngư sắc mặt đỏ bừng, ở bàn dưới nhẹ nhàng đá Trần Mặc một cước. Chỉ là ta xem sự tình không đơn giản như vậy. Xem Cao Văn Văn dáng dấp, thấy thế nào đều không giống như là chính mình đồng ý. Hoặc là nói cái này Hướng Nam lên đài chính là nội định. Không phải nói thế giới giải trí có người xem lên Cao Văn Văn sao? Trần Mặc nhìn hướng đi sân khấu Cao Văn Văn. Vừa nãy chúng ta tình cờ gặp Cao Văn Văn, một người đờ ra, có thể hay không chính là muốn chuyện này. Tiểu Ngư chợt nhớ tới vừa nãy bọn họ đụng tới Cao Văn Văn thời điểm. Trần Mặc suy nghĩ một chút, đúng là mới vừa nhìn thấy thời điểm, Cao Văn Văn liền rầu rĩ không vui. Đồng Châu nói chen vào, trong này khả năng thật sự có vấn đề. Vốn là đêm từ thiện sẽ không có kiểu khen thưởng này. Phỏng chừng thực sự là nội định. Dùng danh nghĩa từ thiện đến hạn chế nàng không thể không làm như vậy. Nếu như từ chối, nàng liền triệt để phá hủy. Đồng Châu vừa dứt lời, trên sân liền xuất hiện một tia rối loạn. Hướng đi sân khấu Cao Văn Văn, ở trên bậc thang dẫm không? Cả người đánh vào sân khấu trên bậc thang, cái trán xuất huyết, đã bất tỉnh nhân sự. Cứu người, gọi xe cứu thương, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Không ít người kêu lên sợ hãi. Người chủ trì cùng công nhân viên vội vàng chạy tới, đem Cao Văn Văn ôm cách hiện trường. Phía dưới mọi người một trận kinh ngạc. Biến cố làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hết thảy mọi người không dự liệu được tình cảnh này. Nhìn cảnh tượng này, Trần Mặc ở trên bàn mấy người hai mặt nhìn nhau. Không như vậy đúng lúc đi. Không phải cố ý, ta tuyệt đối không tin. Cái này Cao Văn Văn lại dùng phương pháp này để trốn tránh. Tôn Hoa cũng mở miệng. Thế giới giải trí quy tắc ngầm lại đều sử dụng danh nghĩa từ thiện, thật là khiến người ta thất vọng. Diêu Dật lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng. Cố gắng một hồi đêm từ thiện, ở trong mắt bọn họ, tựa hồ biến thành một hồi trò khôi hài. Hơi trễ, ta trước hết đi rồi. Diêu Dật nhìn đồng hồ, từ vị trí đứng lên đến. Cái này đêm từ thiện, kinh như thế nháo trò, thật giống thay đổi chất. Tiếp tục ngồi, hắn cũng không tâm tình. Ta cũng đi trước, Đồng Châu cũng đứng lên. Đồng thời đi, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng từ vị trí đứng lên đến. Dạ hội có chút khô khan, nhưng đêm từ thiện, giữa đường rời sân cũng không tốt. Chỉ là chuyện bây giờ thật giống biến chất, nhường bọn họ triệt để không cái kia tâm tính. Trên bàn mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, toàn bộ đứng dậy rời đi. Rất nhiều người sự chú ý đều ở trên sân khấu. Không bao nhiêu người chú ý tới này một bàn người rời đi. Diêu Bí Thư, Đồng Tổng, Tôn Tổng, tuy rằng xuất hiện một tia bất ngờ, nhưng dạ hội còn chưa kết thúc. Tại sao sốt ruột đi đây? Bọn họ mới vừa đi tới yến hội ở ngoài. Dạ hội khởi xướng người Tô Quả liền tiến lên đón, không có thời gian. Hơi trễ, ngày mai còn làm việc, muốn đi về nghỉ. Diêu Dật bình tĩnh nói rằng, đúng không, dạ hội có cái gì bắt chuyện không chu đáo địa phương? Tô Quả nhìn về phía Đồng Châu cùng mấy người khác, kiên trì hỏi, những thứ này đều là trong nước xí nghiệp lớn lão tổng. Một bàn người sớm rời sân, hiển nhiên là có cái gì bất mãn. Không có, công ty ta có chút khẩn cấp sự tình phải đi về xử lý. Đêm nay máy bay, Đồng Châu mở miệng, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư không ai ngăn. Cặp tay rời đi, Diêu Dật mấy người, cũng từ chối Tô Quả giữ lại. Rời đi hội trường, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Quả gọi tới phụ trách chiêu đãi Đồng Châu cái kia một bàn nữ phục vụ viên. Bọn họ hình như là có người quyên góp 8 cái đoàn xe. Sau đó chỉ tuyên bố Hoa Di hướng về tổng tên. Sau đó còn nói một chút Cao Văn Văn sự tình. T. Chấm ngoặc kép, Tô Quả hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng biết vấn đề ở chỗ nào. Đắc tội người, xem ra là dạ tiệc từ thiện tin tức bị đoán được. Cha cha ghế số 16 quyên tặng danh sách. Tô Quả vội vàng lấy điện thoại di động ra, nói cho mọi người một tin tức tốt. Cao Văn Văn tiểu thư xác nhận chỉ là hôn mê. Người không có chuyện gì. Chỉ là đáng tiếc nam sĩ kinh hỉ không còn. Đón lấy xin mời tham dự quyên tặng nhân viên đại biểu lên đài. Phía dưới cho mời vừa nãy tham dự quyên tặng tiên sinh nữ sĩ. Lên đài chụp ảnh chung. Hành quân kiến công ty quyên tặng 4 cái đoàn xe. Cho mời hành quân kiến công ty đại biểu lên đài. Hành quân kiến làm trong nước khoa học kỹ thuật tân tinh. Nóng lòng từ thiện. Chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hành quân kiến công ty đại biểu lên đài. Trên sân khấu người chủ trì nhanh chóng đè ép tình cảnh. Tiếp tục đêm từ thiện trình tự. Chỉ là lời của người chủ trì vừa rơi xuống, tình cảnh xuất hiện yên tĩnh quái dị. Không ít người hết nhìn đông tới nhìn tây. Vẫn như cũ chưa thấy có người đứng lên đến. Không phải là muốn chơi chơi trốn tìm đi. Một người khác người chủ trì vội vàng dàn xếp. Phỏng chừng là chơi trốn tìm chuyện như vậy. Ta cũng yêu thích làm. Phía dưới như vậy thoải mái. Ta cũng muốn ngồi ở phía dưới. Không muốn tới. Người dáng dấp kia. Buổi tối hướng về góc tối trốn một chút. Không ai có thể tìm tới. Đón lấy còn có Trần Mặc tiên sinh. Quyên tặng 4 cái đoàn xe Trần Mặc tiên sinh chưa lên sân khấu. Mọi người hoan nghênh. Tiếng vỗ tay hạ xuống. Vẫn là không ai xuất hiện. Tình cảnh một lần lúng túng. Không ít người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Lẽ nào Trần Mặc tiên sinh thật yêu thích Trầm Mặc? Ta đoán là muốn làm Trầm Mặc anh hùng. Từ thiện chuyện như vậy, liền cần Trần Mặc tiên sinh loại này anh hùng vô danh. Ân tương đương ta phát hiện bọn họ là ở liên thủ. Chơi chơi trốn tìm, đón lấy liền bất nhất một đọc. Tránh cho các ngươi không ra đây. Như vậy nhường chúng ta rất lúng túng. Một tên người chủ trì vội vàng nói. Dưới đài bùng nổ ra một trận tiếng cười. Ngồi tại chỗ người tham dự quyên tặng người toàn bộ đi tới đài. Trên sân người chủ trì âm thầm lau mồ hôi. Tình huống như thế vẫn là trước đây chưa từng thấy. Vội vàng điều đình. Cũng còn tốt có chủ trì kinh nghiệm. Tô Tổng tra được số 16 bàn quyên tặng danh sách có hành quân kiến công ty 4 cái đoàn xe, Trần Mặc 4 cái đoàn xe, Đồng Châu nữ sĩ 2 cái, Nhuận Hoa tập đoàn 1 cái. Trần Mặc là hành quân kiến công ty đại biểu. Di động truyền đến câu cuối cùng, dường như sấm sét giữa trời quang, đánh vào Tô Quả trên đầu. Hành quân kiến công ty quyên tặng 8 cái đoàn xe. Người thứ nhất không có hành quân kiến công ty người, mà là báo nội định Hoa Di tổng giám đốc hướng Nam. Dù cho không cho khen thưởng, tên đều không báo. Này đã là đắc tội người. Người lập tức liên hệ hành quân kiến công ty người. Hỏi một chút Trần Mặc tiên sinh phương thức liên lạc. Cúp điện thoại sau, Tô Quả bắt đầu lo lắng chờ đợi. Hiện tại đuổi theo ra đi đã không kịp. Người đã sớm đi rồi. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Tô Tổng, Hành Quân kiến công ty người nói. Trần Mặc là công ty chủ tịch. Bọn họ không có phương thức liên lạc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.